Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1017, họ Tống, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Góc truyện audio.com, chỉ cần Bạch Hạc Chân Quân trên người trói buộc chú thuật biến mất lại hạn chế hành động của nó, để Bạch Hạc Chân Quân ở vào không cách nào chống cự trạng thái. Tống Thư Hàng ắt có niềm tin dùng hoa sen sợi dễ đem trong cơ thể nó cửu u tà năng toàn bộ rút ra đi ra. Ngươi có biện pháp, vậy liền thử một chút. Đông Phương Lục Tiên Tử nói, nàng Thiên Ma Cửu Vũ có thể chi không chống được thời gian quá dài. Lại nói, lần trước tại toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà. 250 phân bộ sự kiện bên trong Tống Thư Hàng tiểu hữu cũng đã nói hắn có đối phó. Cửu U tà năng, thủ đoạn, bất quá song Đông Phương Lục Tiên Tử một mực cũng chưa từng thấy tận mắt Tống Thư Hàng thi triển thủ đoạn này, trong nội tâm nàng còn rất hiếu kỳ. Lúc này, chỉ thấy Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại ngực kích hoạt lên hoa sen hình chiếu. Hư ảo thánh liên, cũng thật cũng ảo, mỹ như là tác phẩm nghệ thuật. Đồng thời, bởi vì Tống Thư Hàng tâm khiếu bên trong hạch tâm đã bắt đầu hóa thành một cái thế giới, nguyên nhân, hiện tại hắn cụ hiện hóa đi ra hoa sen trên mặt cánh hoa ẩn ẩn có huyền diệu đạo văn hiển hiện, những này đạo văn bên trong ẩn giấu đi một cái liên quan tới tiểu thế giới, không gian huyền bí. Đông Phương Lục Tiên Tử mặc dù xem không hiểu những này đạo văn, nhưng tu sĩ bản năng, để cho nàng không tự chủ được đưa ánh mắt về phía những này đạo văn. Thật xinh đẹp, Đông Phương Lục không khỏi tán thán nói. Cái này cũng thật cũng ảo hoa sen, đẹp như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Lại nói, nàng nhớ kỹ Tống Thư Hàng còn có một cái. Khẩu phun hoa sen, dị năng, đồng dạng nhìn rất đẹp hơn nữa còn ăn thật ngon. Thư Hàng tiểu hữu cùng hoa sen hữu duyên, khi Đông Phương Lục Tiên Tử tiếng ca ngợi vừa dứt. Cái kia đóa cũng thật cũng ảo hoa sen phong cách vẽ đột biến, sợi rễ của nó tăng vọt hàng ngàn hàng vạn đầu sợi rễ quơ, đâm về Bạch Hạc Chân Quân. Nguyên bản đẹp như vẽ phong cách vẽ, lập tức biến quỷ xúc. Đông Phương Lục Tiên Tử khóe miệng co giật cảm giác có chút tê dại ra đầu. Nói thật nàng không quá am hiểu ứng phó những này sợi rễ xúc tu hình dáng đồ vật. Nhận Thiên Ma Cửu Vũ ảnh hưởng, Bạch Hạc Chân Quân ngốc tại chỗ không nhúc nhích không có chống cự, đắp lên vạn cái sợi rễ đâm vào. Sợi rễ số lượng thực sự quá nhiều cho nên, Bạch Hạc Chân Quân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt bị sợi rễ mai một. Không có cái kia trói buộc chú thuật ngăn cản, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa sợi rễ trực tiếp xuyên thấu qua Bạch Hạc Chân Quân thân thể, bắt đầu điên cuồng rút ra. Cửu U tà năng, Đông Phương Lục Tiên Tử toàn thân nổi da gà lên, nhiều như vậy sợi rễ đâm vào thân thể, ngẫm lại đều cảm giác đau quá. Có được như thế quỷ xúc hoa sen sợi rễ năng lực Thư Hàng tiểu hữu về sau còn có thể thuận lợi tìm tới bạn gái sao? Đông Phương Lục Tiên Tử trong lòng rất là lo lắng. Đông Phương Lục tiền bối, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lúc này Tống Thư Hàng hỏi, cái kia mười mấy vạn cái hoa sen sợi rễ cùng nhau phát lực đem Bạch Hạc Chân Quân thể nổi. Cửu U tà năng, rút ra cũng tại hải tâm thế giới trung chuyển hóa. Những này cửu U tà năng một bộ phận hóa thành. Hải tâm thế giới, căn cơ, để hải tâm thế giới diện tích biến to lớn hơn. Một bộ phận khác thì hóa thành chiếc kia hoạt tuyền bên trong suối nước có được duyên thọ 50 năm công năng. Nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa phút tả hữu. Góc truyện audio.com, Đông Phương Lục Tiên Tử đoán chừng nói. Nửa phút sao, đầy đủ, Tống Thư Hàng nói, lúc trước giao chỉ thiên giới bên trong một con kia đáng sợ tà năng hung thú đều bị hắn co lại mà không, nửa phút đầy đủ hắn đem Bạch Hạc Chân Quân rút thành hạc làm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đông Phương Lục Tiên Tử có thể cảm ứng được Bạch Hạc Chân Quân thể nổi. Cửu U tà năng, càng ngày càng yếu trên người nó tán phát loại kia ngang ngược khí tức cũng bắt đầu rút đi. Thành công, Đông Phương Lục Tiên Tử tối tối nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, liền không cần lo lắng cuồng bạo Bạch Hạc Chân Quân mất khống chế, đại náo giang nam địa khu. Nói thật nếu là một vị lục phẩm chân quân thật sự mất khống chế tại đô thị phồn hoa bên trong làm phá hư, vậy đơn giản hãy cùng thiên tai đồng dạng. Theo thể nội, cửu U tà năng, bị rút ra phía sau Bạch Hạc Chân Quân cũng dần dần khôi phục ý thức. Bất quá thân thể của nó còn nhận, cửu U tà năng, ảnh hưởng, vẫn còn không cách nào tự điều khiển trạng thái. Ý thức khôi phục phía sau Bạch Hạc Chân Quân trước cảm ứng một chút trạng thái bản thân. Sau đó, hắn cảm ứng được những cái kia đem hắn bao quanh bao khỏa, đâm vào thân thể nó sợi rễ lúc lập tức ra đầu tê dại một hồi. Bất quá, hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể mình. Cửu U tà năng, đang bị những này sợi rễ điên cuồng rút ra. Cái này là vị đạo hữu nào trị liệu? Cửu U tà năng, thủ đoạn, Bạch Hạc Chân Quân thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù thủ đoạn này để cho người ta run rẩy, nhưng hiệu quả trị liệu không lời nói. Bất kể là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đem trong cơ thể nó cửu u tà có thể làm được liền tốt, coi như là ngã bệnh đi bệnh viện đâm mấy châm. Thư Hàng tiểu hữu, làm không sai. Đông Phương Lục tiên tử cảm ứng được Bạch Hạc chân quân khí tức đã dần dần khôi phục bình thường. Chỉ còn một điểm cuối cùng, không lưu hậu hoạn. Tống Thư Hàng nói, cảm ứng được Thư Hàng ý chí, hoa sen hình chiếu sợi dễ hung hăng phát lực ra sức rút ra lên Bạch Hạc chân quân thể nội sau cùng điểm này cửu u tà năng. Bất quá cuối cùng điểm ấy cửu u tà năng giống như đặc biệt ngoan cố. A, đau nhức đau nhức đau nhức, chờ sau đó, có cái gì muốn ra đến rồi. Lúc này, bị sợi dễ bao quanh bao khỏa Bạch Hạc chân quân đột nhiên lên tiếng kêu lên. Theo cuối cùng cái kia một sợi. Cửu u tà năng, bị rút ra lúc Bạch Hạc chân quân có thể cảm ứng được trong cơ thể mình tựa hồ có cái gì muốn theo cửu u tà năng bị cùng nhau quất ra. Là cái kia cửu u tà ma ống pháo pháp khí cuối cùng lúc công kích chém vào trong cơ thể nó đồ vật. Khó trách trong cơ thể nó, cửu u tà năng, làm sao đều không chấn áp được, ngược lại liên tục không ngừng sinh ra càng ngày càng nhiều. Xem ra chính là cái này, chém vào trong cơ thể nó, đồ vật dở trò quỷ. Nhưng là thứ quỷ này là thế nào chém vào trong cơ thể nó? Không thương không ngứa, trên người nó liền cái vết thương đều không có, quá tà môn a. Bạch Hạc tiền bối cắn răng chống đỡ cửu u tà có thể hay không lưu hậu hoạn. Nhất định phải một hơi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tống Thư Hàng kêu lên, không phải, chờ một lát, thứ quỷ này không là năng lượng thể, là thực chất chi vật. Ngươi lại man lực rút ra cửu u tà năng, thứ này liền muốn phá thể mà ra. Ngươi trước chậm rãi, thả ta đi ra. Chính ta thử một chút có thể hay không đem thứ này từ thể nội tách ra. Bạch Hạc chân quân nói. Tống Thư Hàng nghe vậy tạm thời đình chỉ đối. Cửu u tà năng, góc chuyện audio.com, rút ra, sau đó quay đầu ngắm nhìn Đông Phương Lục tiên tử. Đông Phương Lục tiên tử nhẹ gật đầu. Trước đem Bạch Hạc đạo hữu thả ra đi, hắn hiện tại rất thanh tỉnh, cũng không có cuồng bạo dấu hiệu. Mà lại, nếu như vạn nhất có vấn đề, còn có thất sinh phù đạo hữu ở một bên áp trận. Đang khi nói chuyện, thất sinh phù phủ chủ đẩy cửa vào. Nghi là chắn phi kiếm thất sinh phù tiền bối rốt cục kịp thời đuổi tới. Thật có lỗi, tại trên đường chạy tới thấy được một cái tên kỳ quái cho nên làm trễ nải chút thời gian. Phù chủ cầm trong tay một chương phù bảo, cười đối Tống Thư Hàng quơ quơ. Đây chính là hắn nói có thể để Bạch Hạc chân quân tạm thời lâm vào trạng thái hôn mê phù bảo. Có cái này phù bảo tại, vạn nhất Bạch Hạc chân quân lại nổi điên cũng có thể trước tiên ngăn lại hắn phá hư bốn phía. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời hoa sen sợi dễ toàn bộ lùi về. Chỉ là hoa sen hình chiếu không có tán đi, vẫn như cũ lơ lửng ở trong hư không, vận sức chờ phát động. Bạch Hạc chân quân ngoài ý muốn ngắm nhìn Tống Thư Hàng trước ngực hiển hiện hoa sen hình chiếu, không nghĩ tới xử lý trong cơ thể nó. Cửu u tà năng, người, lại là Tống Thư Hàng. Bất quá, hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn đưa tay đặt tại bản thân eo phải bên cạnh thứ quỷ kia liền ở vào trong cơ thể nó vị trí này. Mà lại tại Tống Thư Hàng vừa đem hoa sen sợi dễ rút đi phía sau thứ quỷ này liền lại bắt đầu điên cuồng chế tạo cửu u tà năng. Cũng không biết thứ này là thứ đồ gì, lại còn biết sinh sản cửu u tà năng. Bạch Hạc chân quân đưa tay vén từ bản thân phần eo áo bào, lộ ra khêu gợi bờ eo thon. Hắn hiện tại là lệch nữ tính trạng thái. Sau đó, hắn đưa tay lấy ra một thanh đoản đao, nhắm ngay phần eo của mình hung hăng đâm vào, cũng mở ra một đường vết rách. Trong vết thương, có hiện ra thánh quang máu tươi tràn ra thuận phần eo của nó tích rơi xuống đất. Mỗi một giọt máu tươi, đều biết phát sáng, đây là tự mang lóe sáng đặc hiệu máu tươi. Một bên thất sinh phù chủ nhìn thấy hình tượng này, đau lòng cực kỳ. Đương nhiên, phù chủ cũng không phải là tại thương hương tiếc ngọc. Thật lãng phí, thất sinh phù chủ cảm thán nói. Những máu tươi này thế nhưng là vẽ bùa bảo tài liệu tốt ngàn vạn khó cầu. Nhiều như vậy máu tươi chỉ ít giá trị mấy mai ngũ phẩm linh thạch. Lục phẩm chân quân cấp bậc có được thượng cổ thần thú huyết mạch Bạch Hạc thánh huyết, nếu như cho hắn vẽ bùa bảo nhất định có thể vẽ ra rất nhiều chương tinh phẩm phù bảo. Bạch Hạc chân quân, Bạch Hạc tiền bối, ngươi muốn đem máu tươi thu tập không? Tống Thư Hàng nghe được, giá trị mấy mai ngũ phẩm linh thạch, lúc vô ý thức bật thốt lên hỏi. Bạch Hạc chân quân liếc mắt. Sau đó, hắn hít sâu, vận chuyển thể nội khôi phục linh lực, cắn răng trầm giọng nói. Đi ra cho ta, chấm, sau một khắc từ mở ra trong vết thương, máu tê phun ra ngoài. Thất sinh phù chủ trên mặt vẻ nhức nhối càng phát ra nồng nặc lên, nhiều như vậy máu tươi, không công phun rơi, thật lãng phí. A, Bạch Hạc chân quân lần nữa cắn răng quát khẽ, sau đó, có một cái cùng loại. Đạn, hình thái đồ vật theo nó phần eo trong vết thương gạt ra. Bạch Hạc Chân Quân dẫn theo đoàn đao tay nhanh chóng một chảm, chảm ở miếng kia. Đạn, hình dáng vật thể bên trên, một hơi đem hắn từ trong cơ thể của mình chọn lấy đi ra. Góc truyện audio.com, đạn kia hình dáng vật thể đính vào đoàn đao bên trên, liên tục không ngừng tản ra. Cửu U Tà Năng, Bạch Hạc Chân Quân đưa tay ném đi, đem đoàn đao ném đến giữa không trung. Nhanh phong ấn hắn, không cần Bạch Hạc Chân Quân nhiều lời, Đông Phương Lục Tiên Tử cùng Thất Sinh Phù Phủ Chủ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thất Sinh Phù Phủ Chủ tế ra một chương phù văn, phong tỏa đoàn đao bốn phía. Đông Phương Lục Tiên Tử từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc chuẩn bị đem cái kia đoàn đao tính cả. Đạn, hình dáng vật thể cùng một chỗ phong nhập hộp ngọc, nhưng vào lúc này Tống Thư Hàng trước ngực hoa sen hình chiếu tự động hành động. Hắn không kịp chờ đợi duỗi ra gần trăm đầu sợi rễ, liền như là một tháng chưa ăn cơm quỷ đói, nhanh chóng cuốn lên cái kia thanh đoàn đao cùng trên đó kề cận đạn vật thể. Sau một khắc, một cỗ tinh thuần đến cực điểm, cửu u tà năng, bị sợi rễ cưỡng ép hút vào, Tống Thư Hàng cơ thể hơi chấn động, hấp thu cái này, đạn hình dáng, vật thể thượng cửu u tà năng phía sau hắn hải tâm thế giới tựa hồ vừa vặn đột phá một cái. Điểm tới hạn, hải tâm thế giới thể tích bắt đầu tăng vọt. Nguyên bản hoạt tuyền vị trí thì bắt đầu khuếch trương lớn, hoạt tuyền không còn là con suối, hiện tại biến thành một cái ao nước nhỏ lớn nhỏ. Theo hoạt tuyền cùng hải tâm thế giới tiến hóa, sau đó lại có một đạo tinh thuần lực lúc từ hải tâm thế giới trả lại đến Tống Thư Hàng thân thể. Tống Thư Hàng tam phẩm cảnh giới lúc liên phá tứ đại kỳ mạch có hai đại trợ lực. Một là ngũ phẩm cảnh giới linh quỷ Diệp Tư, lấy ngũ phẩm cấp bậc linh lực cho Tống Thư Hàng đả thông tứ đại kỳ mạch. Khác một sự giúp đỡ lớn chính là hải tâm thế giới cùng hoạt tuyền trả lại tới được lực lượng. Sau một khắc Tống Thư Hàng thể nội tiên thiên hóa lỏng chân khí, sôi trào lên. Uy chờ sau đó, Thư Hàng tiểu hữu, Thất Sinh Phù Phủ Chủ bén nhạy cảm ứng được Tống Thư Hàng biến hóa trên người. Mau dừng lại áp chế ngươi tự thân chân khí, Thất Sinh Phù Phủ Chủ bản thân cũng sắp đổ, 4 tấn 5, thiên kiếp cho nên đối với thiên kiếp rất mẫn cảm. Hắn hiện tại có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng thể nội hóa lỏng chân khí đang sôi trào từ bản nguyên đan điền cùng tứ đại bên trong liên tục không ngừng tuôn ra chảy ra. Tiếp tục như vậy nữa, tứ đại kỳ mạch bên trong chân khí phun trào, câu thông thiên địa liền sẽ dẫn hạ. Tam tấn tứ, thiên kiếp, Tống Thư Hàng cắn chặt răng, nhanh chóng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, khống chế chân khí trong cơ thể, để chúng nó không còn sôi trào nữa. Đông Phương Lục Tiên Tử tiến lên một bước đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trên thân, trợ giúp Tống Thư Hàng lắng lại chân khí sôi trào. Chớ khẩn trương, để cảm xúc trở nên bằng phẳng, người bây giờ cách thiên kiếp cũng chỉ có một tia chi cách. Một cái ý niệm trong đầu ba động đều có thể dẫn hạ thiên kiếp. Tống Thư Hàng thở dài, trạng thái của hắn bây giờ rất không ổn, tự thân trạng thái đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong, một thân hóa lỏng chân khí ở vào trạng thái bão hòa. Như Đông Phương Lục Tiên Tử nói, hắn hiện tại thậm chí là cảm xúc kích động một điểm, đều sẽ dẫn hạ thiên kiếp. Kích động, phẫn nộ, kinh hỉ, bi thương loại hình tâm tình chập chờn, chỉ cần vượt qua giới hạn, chân khí trong cơ thể hắn liền ngay lập tức sẽ lần nữa sôi trào, dẫn dắt thiên kiếp giáng lâm. Góc truyện audio.com. Trong vòng một đêm, tu vi cảnh giới liên tục vượt hai bước nhỏ, trực tiếp đem hắn đưa đến thiên kiếp biên giới. Tống Thư Hàng bắt đầu hoài nghi, mình có thể không có thể kiên trì đến. Bỉ Ngạn Ma Quân, tới, thay hắn chế tạo riêng. Độ kiếp trận pháp, ta cảm giác vẫn là rời đi trước tương đối tốt. Thất Sinh Phù Phủ Chủ cười khổ nói, nếu như hắn tiếp tục cùng Tống Thư Hàng tập hợp lại cùng nhau, hai người thiên kiếp lẫn nhau dẫn dắt đến lúc đó hắn cùng Tống Thư Hàng đều muốn chơi xong. Thư Hàng tiểu hữu, Đông Phương Lục Tiên Tử, Bạch Hạc đạo hữu ta đi đầu một bước. Bạch Hạc Chân Quân có chút yếu ớt nói, gặp lại tạ ơn, đúng rồi, Bạch Hạc đạo hữu. Ngươi phun ra những cái kia máu tươi còn muốn không muốn, không muốn, nếu không đưa ta rồi. Thất Sinh Phù Phủ Chủ trước khi đi, đột nhiên lại nói. Bạch Hạc Chân Quân, ha ha ha ha, đùa giỡn, ngươi phun máu đều rơi xuống đất, đưa ta cũng vô dụng. Thất Sinh Phù Phủ Chủ cười phất phất tay, tạm biệt chư vị, hắn sau này chuẩn bị rời đi Giang Nam địa khu, về địa bàn của mình bố trí độ kiếp trận pháp. Bạch Tôn Giả đã bế quan tốt lúc trước Bạch Tiền Bối đã cùng hắn đem độ kiếp trận pháp sửa chữa hoàn tất, hắn quay đầu lại hoàn thiện một chút liền có thể trực tiếp bày trận. Bây giờ nghĩ đi trễ, lúc này, một vị lão tẩu ngăn tại Tống Thư Hàng nhà ngoài cửa. Lão tẩu trên thân tản ra nồng đậm tử khí, đây là thọ nguyên gần biểu tượng. Ngoại trừ một thân tử khí bên ngoài, lão tẩu cảnh giới cùng Tống Thư Hàng cảnh giới giống nhau. Tam phẩm cảnh giới đỉnh cao tùy thời có thể lấy câu dẫn hạ thiên kiếp cái chủng loại kia. Họ Tống, hôm nay ngươi nhất định phải chết, lão tẩu trầm giọng nói, Ngươi là ai a? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, hắn hoàn toàn không biết lão nhân này a, đấy còn quên mất vụ tử sĩ nữa, muốn kéo một tháng a hát mơ đi cưng. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.